Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Đế Ngọc Đan Đan Phương. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa, đan dược cấp bậc là được dùng, văn, trôi qua phân, 1 văn cấp, 2 văn cấp, 3 văn cấp, phân biệt đối ứng đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn. Đồng thời, cái này 3 loại văn cấp đan dược lại chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, đối ứng nhất tinh đến cửu tinh. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa, đan dược cực kỳ chân quý, như một cấp bản đồ đồng dạng, mặc dù tài nguyên cũng không thiếu khuyết, có thể đan sư cực nhỏ đưa đến đan dược giá trị lên cao, cũng triệt để thuyết minh cái gì gọi là vật dùng hiếm là quý. Đây là Đế Ngọc Đan, nhị phẩm 1 văn cấp đan dược. Vân Ly mở miệng nói ra, Đế Ngọc Đan, gia tăng cảnh giới tu luyện đan dược, nhị tinh đại địa chí tôn phía dưới, kể cả nhị tinh đại địa chí tôn ở bên trong, nuốt về sau, có thể trực tiếp gia tăng một cái cảnh giới tu luyện. Không người mở miệng, bởi vì là bọn họ cũng đều biết Đế Ngọc Đan chân quý. Mặc dù chỉ là nhị phẩm 1 văn cấp đan dược, nhưng đây là Đế Ngọc Đan, hắn hiệu quả có thể trực tiếp gia tăng một cái cảnh giới tu luyện. Đây là cái gì khái niệm? Theo nhị tinh đại địa chí tôn đến 3 sao Samsung đại địa chí tôn, ít nhất cũng phải hao phí hơn 10 ức một màu tinh tinh. Nhưng Đế Ngọc Đan nhưng lại nuốt về sau, trực tiếp tấn chức, đây là tất nhiên tấn chức, không có gì lĩnh ngộ không lĩnh ngộ, chỉ cần nuốt, có thể tấn chức, hơn nữa, tại tấn chức cảnh giới về sau, cũng không có gì di chứng, sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn sự tình. Đây là Đế Ngọc Đan tác dụng duy nhất, cũng là trọng yếu nhất tác dụng. Như thế nói đến, dùng ta 8 kiếp chân đế tu vi, nếu là muốn tấn chức chí tôn, chỉ cần nuốt mấy miếng Đế Ngọc Đan là được rồi. Thanh Lâm nói, Đế Ngọc Đan, từng cái phẩm cấp chỉ có thể nuốt 1 quả, những thứ khác tựu không có gì dược hiệu. Vân Ly giải thích nói, đan sư vốn tựu cực nhỏ, có thể luyện chế ra Đế Ngọc Đan đan sư càng là phượng mao lân giác. Muốn luyện chế ra Đế Ngọc Đan, ngoại trừ muốn nắm giữ Đế Ngọc Đan đan phương, cùng với so sánh mạnh luyện đan thủ pháp, là tối trọng yếu nhất một điểm, là được muốn đối với thiên địa pháp tắc có tuyệt đối khủng bố ngộ tính. Đế Ngọc Đan sở dĩ có thể làm cho người trực tiếp tấn chức một cái cảnh giới, cũng không phải là trong đó ẩn chứa năng lượng đến cỡ nào cường, mà là trong đó xen lẫn không cách nào hình dung pháp tắc. Cái kia pháp tắc mới được là lại để cho người tấn chức trọng yếu nhất điều kiện. Luyện chế ra Đế Ngọc Đan đan sư, cơ hồ là ngạnh xanh xanh đem pháp tắc tràn vào Đế Ngọc Đan chính giữa, mà lại dùng siêu cường luyện đan thủ pháp đem hắn giấy ruộng chi tính đi trừ. Càng là biến mất pháp tắc thuộc tính, có thể đơn giản cùng nuốt chi nhân pháp tắc dung hợp. Cho nên những người khác tại nuốt thời điểm, cái kia pháp tắc mới có thể cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể nói, nuốt Đế Ngọc Đan, tựu là tại nuốt pháp tắc. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Vân Ly. Hiển nhiên là thật không ngờ, Vân Ly đối với Đế Ngọc Đan giải thích sẽ như thế thấu triệt. Ngươi là đan sư à? Thanh Lâm đột nhiên hỏi, Vân Ly khẽ gật đầu, nói, ta là đan sư. Nhưng ta luyện chế không xuất ra Đế Ngọc Đan, bất quá dùng người pháp tắc cường hoành trình độ, nếu là đan sư nghĩ đến có thể dễ dàng luyện chế ra đến. Thanh Lâm không nói gì, trầm ngâm chính giữa, đem Đế Ngọc Đan cho thu vào. Cái này nhị phẩm 1 văn cấp Đế Ngọc Đan, đã đối với nhị tinh đại địa chí tôn phía dưới đều hữu hiệu. Như vậy, tự nhiên muốn lại để cho hắn phát huy đến tốt nhất hiệu quả. Giờ phút này chỉ là 8 kiếp chân đế, nuốt về sau cũng chỉ có thể tấn chức cửu kiếp chân đế, ngược lại là có chút lãng phí. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có ý định tải nuốt về sau, lại để cho pháp tắc tu vi tiến giai chí tôn, mà là tấn chức 10 kiếp chân đế. Hắn thân thể tu vi cũng là 10 kiếp chân đế, cái kia pháp tắc tu vi đồng dạng muốn 10 kiếp chân đế. 10 kiếp chân đế, đây là một cái không hiểu cảnh giới, có rất ít người có thể làm được. Theo Thanh Lâm, 10 kiếp chân đế cũng không thể so với nhất tinh đại địa chí tôn yếu nhược. Đãi thân thể cùng pháp tắc tu vi đều đạt tới 10 kiếp chân đế thời điểm, cả hai một khi dung hợp, hắn tu vi cao cường sẽ kinh thiên động địa. Đến lúc đó, như Thanh Lâm thi triển toàn lực, đừng nói là tam thánh chí tôn cùng Trần Viễn Nam loại này lục tinh đại địa chí tôn, coi như là cửu tinh đại địa chí tôn cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đối thủ. Thậm chí mà ngay cả nhất tinh thiên không chí tôn, Thanh Lâm cũng có thể một trận chiến. Nơi đây tuy có nguy cơ, thực sự quả nhiên là một cái bảo địa a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Tầng thứ nhất là tam diệt âm dương trận quyển trục. Tầng thứ hai là bốn màu tinh tinh. Tầng thứ ba vậy mà lại là này đế ngọc đan. Không biết cái kia kế tiếp tầng thứ tư, tầng thứ năm, còn có cuối cùng tầng thứ bảy, lại sẽ có mấy thứ gì đó dạng bảo vật tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lại quay đầu nhìn về phía những người khác, thản nhiên nói, người đợi cũng không cần cảm thấy những này vật phẩm đều bị bổn đế lấy ra. Do đó trong nội tâm không công bằng, cái thế giới này tự là như thế. Cường giả vi tôn, bổn đế có khả năng làm, tự là tại lấy đi những vật này đồng thời, tận lực đem người đợi còn sống mang ra nơi đây. Làm phiền Thanh Lâm chí tôn. Những đại đế đó, cảnh liếc mắt nhìn nhau, hướng phía Thanh Lâm ôm quyền, trong mắt lộ ra cảm kích. Đi, tiến vào tầng thứ tư. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, thẳng đến tầng thứ tư mà đi. Những người khác cũng đều là theo sát tới, nhất là những đại đế đó cảnh tự hồ sợ mất dấu. Làm bọn hắn khiếp sợ chính là, bọn hắn tiến vào tầng thứ tư thời điểm, Thanh Lâm vậy mà đã đem tầng thứ tư thủ hộ pho tượng cho giải quyết. Phải biết rằng, theo Thanh Lâm tiến vào tầng thứ tư, lại đến bọn hắn tiến vào tầng thứ tư, chỉ có mấy giây mà thôi a hát. Mà ngay cả Yên Trần Chí Tôn cùng Vân Ly trong mắt đều xen lẫn nồng đậm khiếp sợ. Nhất là Tam Thánh Chí Tôn, hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Hắn chợt phát hiện, Thanh Lâm so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Tầng thứ tư bảo vật, đồng dạng là một cái hộp gấm. Bất quá cái này hộp gấm chính giữa, cũng không phải là đế ngọc đan rồi, nhưng đồng dạng là cùng đế ngọc đan có quan hệ đồ vật. Đó chính là đế ngọc đan đan phương. So sánh với đế ngọc đan mà nói, cái này đan phương rõ ràng muốn chân quý vô số. Nếu nói là cái kia nhị phẩm một văn cấp đế ngọc đan giá trị 20 ức tinh tinh, cái này đồng dạng là nhị phẩm một văn cấp đan phương, lại chào giá trị ít nhất 200 ức một màu tinh tinh. Cái này là chênh lệch. Dù sao đế ngọc đan chỉ có một quả, mà đã có được đan phương chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tài liệu, liền có thể luyện chế ra 10 miếng, 100 miếng, thậm chí 1000 miếng đế ngọc đan. Ngay sau đó, Thanh Lâm bọn người lại tiến nhập tầng thứ 5. Lệnh Thanh Lâm nhíu mày chính là, tại tiến vào tầng thứ 5 về sau, cái kia pho tượng đã thức tỉnh, oanh, cơ hồ là Thanh Lâm tiến vào tầng thứ 5 nháy mắt, liền có nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó, ngập trời lực lượng tuôn hướng Thanh Lâm, phảng phất phong bạo. Thanh Lâm không nói hai lời, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại, đồng thời ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc thì xuất hiện lần nữa. Ngũ hành pháp tắc hộ thể, mà lôi điện pháp tắc thì là hóa thành một cái cực lớn quyền đầu, hướng cái kia pho tượng ầm ầm mà đi. Bành, trầm đục truyền ra, toàn bộ tầng thứ 5 đều là hung hăng chấn động một cái. Cái kia pho tượng không động, Thanh Lâm thân ảnh nhưng lại sau lùi lại mấy bước, ngực run lên, sắc mặt càng là tái đi, trắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.